Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 2388, tiêu trừ. Hạ Minh động tác rất lớn, cũng là trực tiếp xuất động rất nhiều người. Cái này đến cái khác môn phái tại thu đến tin tức này về sau. Tất cả đều là giật nảy cả mình, hít sâu một hơi. Các trong đại môn phái, ngươi vừa mới nói cái gì? Ngươi nhìn thấy Hạ Minh nhất chỉ thì diệt toàn bộ Huyền Thiên phái. Trong điện thoại, có một tên nam tử gầm nhẹ nói, là, trưởng môn cái kia Hạ Minh thật sự là quá kinh khủng. Chỉ là một chiêu, Huyền Thiên phái người chết hết. Cái thanh âm này bên trong cũng là tràn ngập hoảng sợ. Thật sự là thật đáng sợ. Một người làm sao có thể cường đại đến mức độ này? Chỉ là nhất chỉ, cái này Huyền Thiên phái người thì tất cả đều là chết. Cái này sao có thể? Thật đáng sợ, đây quả thực là thần tiên a. Cùng lúc đó, các đại môn phái trong phòng nghị sự, tất cả đều là kinh hồn bạt vía không thôi. Bọn họ cùng cửa lớn ở giữa, đều là lẫn nhau có mật thám. Giám thị lấy đối phương nhất cử nhất động, Hạ Minh diệt đi cái này hai đại môn phái sự tình. Cũng là bị triệt để truyền ra, bọn họ tâm tất cả đều là thật lạnh, làm sao chậm, chẳng lẽ cứ như vậy mặc cho hắn diệt xuống đi không được. Có người nhịn không được thấp giọng nói, ngươi có thể làm sao? Một chiêu diệt toàn bộ tuyển mới phái, một tòa núi lớn. Càng thậm chí hơn là trực tiếp bị đánh ra không có một nửa. Ngươi nói cho ta biết có thể làm sao. Một tiếng này gào rú bên trong cũng là mang theo nồng đậm không cam lòng. Mang theo nồng đậm tâm lạnh. Thật đáng sợ. Dạng này người căn bản không thể cùng là địch. Cơ hồ liền để bọn hắn sinh ra phản kháng ý tứ đều không có. Một chiêu diệt một cái môn phái. Có còn là người không? Chỉ sợ là người thần tiên a. Hạ Minh giải quyết Huyền Thiên phái người, thân hình nhất động, chính là tiến về Tu La Môn, mà đợi đến Hạ Minh đi vào Tu La Môn thời điểm. Hạ Minh nhìn thấy Tu La Môn môn chủ Cổ U, đã ở ngoài cửa chờ đợi đã lâu, lúc này thời điểm Cổ U cũng là nhìn đến Hạ Minh bọn người. Không khỏi cười khổ một tiếng, Hạ tiên sinh. Cổ U ôm một cái quyền, vội vàng nói, Tu La Môn nguyện ý thần phục Hạ tiên sinh, còn mời Hạ tiên sinh buông tha Tu La Môn một con đường sống. Cổ U trực tiếp là quỳ trên mặt đất, cái quỳ này bái, cũng là khiến người chung quanh tất cả đều là quỳ xuống. Bọn hắn cũng đều là bị Cổ U động tác cho giật mình, nhưng nghĩ tới Hạ Minh đáng sợ về sau. Bọn họ tất cả đều là trầm mặc, bởi vì bọn hắn nếu là không thần phục, cái kia xuống chàng chỉ có một cái, bị diệt. Hạ Minh thản nhiên nhìn cái này Cổ U nhất mắt, khẽ gật đầu, bình tĩnh nói ra, rất tốt, về sau các ngươi chính là vì ma điện người, vì ma điện như thiên lôi sai đâu đánh đó, nếu không phải như vậy, Tu La Môn không cần phải tồn tại. Ông, lời vừa nói ra. Càng là khiến tại chỗ người trong lòng đột nhiên run lên. Tất cả đều là sợ hãi không thôi. Bọn hắn cũng đều là bị Hạ Minh cho hù sợ. Bọn họ thế nhưng là biết Hạ Minh khủng bố. Hạ Minh không nói nhảm. Càng là bay thẳng đến cửu cung cùng quỷ môn. Đem cái này hai đại môn phái cho triệt để diệt trừ. Từ đó, ngũ đại môn phái người tất cả đều là sát nhập vì ma điện. Tại cái này toàn bộ Hoa Hạ môn phái, chỉ có ma điện thanh âm, bất quá cái này còn lại, nhưng vẫn là có một cái rượu như có như không cung. Hạ Minh cũng không biết Phiêu Miểu cung đến cùng là môn phái nào. Cho nên trong lúc nhất thời cũng không có vọng động, mà chính là đem các đại môn phái người tất cả đều là tụ tập tại ma điện. Hạ Minh ngồi tại chủ này trên chỗ ngồi, đạm mạc nhìn đài này hạ nhân. Hạ Minh vẫn chưa đem còn lại người cho giết. Hắn cũng biết, diệt trừ nhiều môn phái như vậy, huyết tinh khó tránh khỏi có chút quá lớn. dạng này cũng không được khá lắm. Chỉ cần đem những môn phái kia cho tổ hợp, mới là hắn rất muốn nhất. Hạ Minh lạnh lùng nhìn lấy tại chỗ người. Những người này tất cả đều là các đại môn phái cao tầng. Hạ Minh nhạt nhưng nói ra, chư vị đã lựa chọn Ta Ma Điện, như vậy tự nhiên muốn vì Ta Ma Điện phục vụ. Bất quá ta chuyện xấu nói trước, chư vị nếu là chơi âm mưu quỷ kế gì, như vậy cũng không muốn Hạ Mỗ người trở mặt không quen biết. Soát, lời vừa nói ra, càng là khiến tại chỗ cao tầng toàn đều hoàn toàn biến sắc. Bọn họ thế nhưng là tất cả đều nghe nói qua, riêng là Hỗn Nguyên phái, càng là vô cùng may mắn. May mắn Hạ Minh chỉ là giết một cái Bạch Hoa Sơn. Nếu không phải như vậy, Huyền Thiên phái chỉ sợ sẽ là bọn họ Hỗn Nguyên phái tấm gương. Dù sao bọn họ nguyên bản cùng Hạ rõ ràng có chút mâu thuẫn. Hạ Minh không có giết bọn hắn, đã là cảm ơn trời đất. Bọn hắn cũng đều biết, bây giờ bọn họ là muốn phản đối cũng không được. Càng thậm chí hơn bọn họ nếu là làm ra có hại Ma Điện sự tình. Như vậy bọn họ rất có thể đụng phải Hạ Minh truy sát. Bọn họ cơ hồ hẳn phải chết không nghi ngờ. Trong lúc nhất thời, tất cả đều là không dám phản kháng. Ngay sau đó, Hạ Minh lời nói lại hòa hoãn lại, bình tĩnh nói ra, bất quá, chư vị tu luyện chính là võ đạo. Nếu là đi theo Ta Ma Điện, ta liền có thể để cho các ngươi đạt tới mình muốn cảnh giới. Thậm chí đạt tới cảnh giới cao hơn cũng liền chưa hẳn không có khả năng. Hoa, lời vừa nói ra, tại chỗ người càng là xôn xao một mảnh. Tất cả đều là trực câu câu nhìn chằm chằm Hạ Minh. Cổ U đứng ra, kích động nói, Hạ tiên sinh lời ấy thật chứ? Tự nhiên, Hạ Minh từ tốn nói, các ngươi tu luyện những cái kia thứ đồ hư, tại ta trong mắt bất quá là rách dưới mà thôi. Nếu như các ngươi cam tâm lưu tại Ma Điện, bảo hộ Ma Điện, để cho các ngươi đạt tới cảnh giới cao hơn, tự nhiên có thể. Đa tạ Hạ tiên sinh, ta nguyện ý vì Ma Điện máu chảy đầu rơi. Cổ U kích động ôm một cái quyền, hắn biết đây là một cơ hội. Bọn họ tu luyện võ đạo người, vì cũng là hy vọng cũng có ngày có thể đột phá cảnh giới cao hơn, đi thăm dò cái này võ đạo huyền bí. Hạ Minh cái này có thể nói là đánh trước cái chày gỗ, tại cho một quả táo đỏ. Theo Cổ U tỏ thái độ, còn lại người cũng tất cả đều là kích động không thôi. Hạ Minh gật gật đầu, phàm là những người này có một chút dị động, Hạ Minh không ngại diệt bọn họ. Lúc này thời điểm Hạ Minh lại nhìn xem cái này còn lại mấy người liếc một chút. Bình tĩnh nói ra, nói cho ta một chút, Phiêu Miểu Cung lại là địa phương nào, bên trong người đều là những người nào. Hạ tiên sinh, lúc này Cổ U dẫn đầu đứng ra, ngưng trọng nói ra, Phiêu Miểu Cung xuất hiện, rất là đột nhiên, nhưng là Phiêu Miểu Cung người vô cùng lợi hại, bọn họ tu luyện công pháp cũng đều vô cùng bá đạo, có không ít cao thủ, đều là đã thiên cấp cảnh giới viên mãn, càng thậm chí hơn có chút cao thủ trực tiếp là siêu việt thiên cấp cảnh giới. Lời vừa nói ra, khiến Hạ Minh cũng là hơi có chút kinh ngạc. Trên địa cầu võ đạo xuất hiện đứt gãy, không nghĩ tới lại còn sẽ có dạng này sự tình phát sinh, quả thực để hắn có chút ngoài ý muốn. Hạ Minh hơi hơi gật gật đầu, thuận miệng nói, bọn họ cao thủ có bao nhiêu? Cao thủ có bao nhiêu chúng ta không biết, bởi vì không có người trải qua Phiêu Miểu Cung, cũng không biết Phiêu Miểu Cung cụ thể ở nơi nào. Có người nhịn không được nói ra, không có ai biết. Hạ Minh nhướng mày, thật sâu xem ở chàng người liếc một chút, lại là rơi vào trầm tư. Nếu là không có ai biết, cái kia thì có chút phiền phức. Địa cầu lớn như vậy, từ chỗ nào bên trong tìm kiếm? Tuy nói hiện tại khoa học kỹ thuật phát đạt, muốn tìm kiếm những người này cũng chưa chắc không có khả năng. Nhưng dạng này hao phí lên thời gian thiên thì, hắn trên địa cầu đợi không thời gian dài như vậy, thể loại giả sử,